Chương 278, một người chiến một nước. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, ánh mắt phá lệ rung động, chưa bao giờ thấy qua một người khí thế có thể cường thịnh đến tình trạng như thế, dù cho trong truyền thuyết thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi. Dạ Nhi, Hà Tú Nương hai con ngươi rưng rưng nhìn trên bầu trời thân ảnh, gấp siết chặt hai tay rốt cục chậm rãi buông ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai tử nhà mình đã có thể làm cho nàng thấy vô cùng an tâm. Không cần nàng lại đi bảo hộ, mà là có thể bảo hộ nàng. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Hướng Nghị Tuần không thể tin nhìn lên bầu trời, thần tâm không nhịn được một hồi run rẩy. Mặc dù lần này đến đây, bọn hắn căn bản không sợ Tịch Thiên Dạ, nhưng trong lòng vẫn như cũ không nhịn được kinh hoàng. Đế quốc Tam Hùng một trong Lãnh Phong kiếm khách đều bị hắn một kiếm giết chết. Người này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào a? Mặc dù lúc trước Võ Vương cũng chết ở trong tay hắn, nhưng ít ra không có giống hiện tại khủng bố như vậy a. Đông Phương Nghị chết như thế nào, rất nhiều người đều không có làm hiểu được. Tịch Thiên Dạ hắn đột phá một tên hoàng tộc lão nhân, hai con mắt híp lại. Tịch Thiên Dạ trên người khí tức hiển nhiên cùng trước kia rất đôi khác biệt, đó là hai cấp độ khác biệt, hiển nhiên tại tu vi bên trên, hắn đã bước ra rất lớn một bước. Chỉ là hắn đến cùng đột phá đến cảnh giới gì? Viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, vẫn là đại tôn chi cảnh? Hắn lại là căn bản nhìn không ra, không cách nào dò xét, không cách nào điều tra, quỷ dị vô cùng. Sáu cái chuẩn thánh thế lực cùng nhau mà đến, uy phong thật to. Tịch Thiên Dạ từ trên 9 tầng trời từng bước một xuống tới, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Hắn bất quá bế quan tu luyện mấy ngày, những người này liền chạy tới Huyền Xu lâu tới gây sự, hiển nhiên hắn lúc trước cảnh cáo. Mấy gia tộc cùng tông môn căn bản không có để ở trong lòng. Tịch Thiên Dạ, ngươi vì sao có thể trên 9 tầng trời cương phong tầng mà bất tử? Một cái Nam Hải Tần gia lão giả hơi hơi hí mắt, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hoàn toàn chính xác, Tịch Thiên Dạ vì sao có thể trên 9 tầng trời cương phong tầng? Cựu Thiên Chi Thượng, tinh hỏa khí cùng quỷ thủy khí nồng nặc nhất, hắn vì sao có thể bất tử? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều kịp phản ứng. Từng cái tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Trên người hắn có thiên lan lệnh, trên người hắn quả nhiên có thiên lan lệnh, không có giả. Sáu đại chuẩn thánh thế lực người, toàn bộ đều xác nhận, Tịch Thiên Dạ trên người có thiên lan lệnh. Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần mấy người nghe vậy, từng cái ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tràn đầy tham lam nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thiên lan lệnh đây chính là có thể tại thiên lan di tích bên trong tự do đi lại giấy thông hành A, có thiên lan lệnh người. Căn bản không cần về thành, có thể một mực tại di tích bên trong thăm dò, đạt được bảo vật cùng cơ duyên xác suất tự nhiên đề cao thật lớn. Những cái kia không có thiên lan lệnh, chỉ có thể ở lô hề quận thành xung quanh chuyển động tu sĩ, cả đám đều có thể đào ra hàng loạt bảo vật cùng cơ duyên. Nếu là có thiên lan lệnh, vậy đơn giản Hướng Nghiễm Hy đơn giản không dám nghĩ, tưởng tượng liền chảy nước miếng. Tịch đại nhân Trần Tuyết một bên vội vàng mời đến Huyền Xu lâu bọn thị nữ trốn đi. Một bên nhìn lên bầu trời phía trên, trong mắt nước mắt nhịn không được liền tràn mi mà ra, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Tịch Thiên Dạ, đem Tịch Trấn Thiên di vật toàn bộ giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một tên hoàng tộc đại tôn từ trong đám người đi ra, hắn môi đi một bước, trên người khí tức liền cường thịnh một bước, từng bước một bước lên trời. Cuối cùng, hắn phảng phất một cái như mặt trời, uy nghiêm mênh mông khí tức bao phủ toàn bộ lô hề quận thành. Đại tôn! Đó là chân chính đại tôn A Lô Hề quận nội thành, rất nhiều người đều ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời, nhìn khí tức kia như nước sông cuồn cuộn, vô cùng vô tận lão nhân. Nội thành tuyệt đại bộ phận người, rất nhiều cả một đời đều chưa từng gặp qua đại tôn. Đừng nói phổ thông tu sĩ, dù cho tịch tổ như vậy tôn giả, cũng là chỉ ở một lần cao cấp tụ hội bên trên, xa xa gặp qua một vị đại tôn tồn tại. Quân ta không chết Tịch Thiên Dạ nghe vậy băng lãnh cười một tiếng. Hắn không nói gì nữa, trực tiếp dứt khoát rút kiếm mà ra, một đạo kiếm quang xé nư tờ thiên địa, trực tiếp chém về phía vị kia đại tôn. Vị kia đại tôn con ngươi co rụt lại, không dám sơ suất, mơ hồ thấy Tịch Thiên Dạ một kiếm kia có chút bất phàm. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ một kiếm kia. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải, trực tiếp đem cái kia hoàng tộc đại tôn nổ bay ra ngoài, vô tận kiếm khí tung hành. Đem vả táo của hắn cắt chia 5 x 7, cả người chật vật tới cực điểm. Cái gì toàn thành người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, Tịch Thiên Dạ thế mà một kiếm đánh bay đại tôn, tình huống như thế nào đừng nói những người khác, dù cho 6 đại chuẩn thánh gia tộc người đều một hồi ngạc nhiên, căn bản cũng không có nghĩ đến, đại tôn gia sân đều bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng, một tên đại tôn có thế làm sao Tịch Thiên Dạ. Nhưng ít ra có thể chiếm được thượng phong đi, làm sao ngược lại bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Phốc phốc, cái kia hoàng tộc đại tôn thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy run sợ. Vẹn vẹn một lần va chạm, hắn thế mà liền bị trọng thương. Kẻ này lực lượng thật mạnh, dứt khoát không tại đại tôn phía dưới, thậm chí càng mạnh. Hoàng tộc đại tôn lớn tiếng nói, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt kiêng kỵ tới cực điểm. Tu vi đến bọn hắn tình trạng này, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra lẫn nhau mạnh yếu, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Tốt một cái Tịch Thiên Dạ, tốt một cái tương lai thánh nhân hạt giống, tốt một cái thiên cổ chưa từng có thiên tài, chúng ta trước đó cũng là vẫn như cũ có chút xem thường ngươi. Khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài A, lại có thể so với đại tôn lực lượng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, lấy thế đẻ người. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu hắn, quá kinh khủng, hiện tại liền đáng sợ như thế, tiếp qua mấy năm, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ sáu đại chuẩn thánh thế lực người cũng nhịn không được nữa, từng cái phóng lên tận trời, liên tiếp có cường giả tuyệt thế đứng ra, đem Tịch Thiên Dạ bao quanh nốt chặt. Dám lên trước toàn bộ đều là đại tôn, đưa mắt nhìn lại, lại có 13 cái đại tôn đứng ra. Toàn bộ sáu đại chuẩn thánh thế lực, sợ là có nhiều hơn một nửa đại tôn đều đứng ra đi. Lu Cờ Na Ho có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ chẳng diện, sợ là trên trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần đi, trừ phi phát sinh quốc chiến, hai nước giao phong, hoặc là giống chiến mâu thành như vậy, phát sinh hắc ám náo động. Nếu không, cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy hơn 10 vị đại tôn đồng loạt ra tay rung động chẳng diện. Lập tức giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hơn 10 vị đại tôn ý kiến rất nhanh liền đạt thành nhất trí, căn bản cũng không chuẩn bị cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào. Đồng dạng không để ý cái gì có công bình hay không, cái gì mặt mũi không mặt mũi. Đến bọn hắn cấp độ này, hư vinh ngược lại không trọng yếu là kết quả. Dù sao, đại tôn vốn chính là cao nhất vinh quang. Ầm ầm, hơn 10 người đại tôn ra tay động tĩnh, đơn giản hủy thiên diệt địa, không gian chấn động, đại địa đều phảng phất tại lay động. Tịch Thiên Dạ dẫn theo quân vương kiếm, nhìn vây giết mà đến 13 vị đại tôn, không hề sơ ha y chu tờ na ho. Rất dứt khoát 13 vị đại tôn kích đánh nhau. Kinh thiên va chạm trên bầu trời tiếp tục bùng nổ, lôi âm cuồn cuộn, kình phong gào thét, phảng phất thời thời khắc khắc đều có đạn hạt nhân tại bạo tạc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.